Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Chỉ chốc lát sau, Sở Minh Hải cùng Trần Tú liền bị Sở Lượng mang tới. Vợ chồng bọn họ hai còn không hiểu ra sao. Tiểu Trí, Tiểu Lượng, các ngươi đây là làm gì đây? Hơn nửa đêm không ngủ được. Xuyệt, Sở Trí chỉ gian phòng, nhỏ giọng nói, bá bá, thầm thầm, các ngươi cẩn thận nghe bên trong thanh âm. Sở Minh Hải hai người sững sờ, sau đó xích lại gần nghe xong. Thối Sở Phong, ngươi không có lừa người ta, còn thật thật thoải mái đây. Đó là đương nhiên, nhìn xem, ngươi đều ra một thân mồ hôi, muốn hay không điểm nhẹ? Không muốn, thì bảo trì cái này cường độ. Ta thích, há, cái kia ta thẳng thắn lại dùng sức chút a. Đến, đổi tư thế, tương đương thật thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy cái này hỏng bét đối trắng. Sở Minh Hải vợ chồng hai người nhất thời như gặp sét đánh. Cả người đều mộng, ngoạt tao, huynh muội này hai ở bên trong làm gì đây? Muốn mạng có phải hay không a? Sở Trí đều nghe được mặt đỏ tới mang tay. Nghĩa chính ngôn từ nói, bá bá, thầm thầm, giữ vững tỉnh táo a, nhất định không thể dễ tha đường ca đường tỷ. Sở Minh Hải thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không biết cho tới bây giờ tịch thu ra một cái cánh tay thô to gậy gỗ. Trên sự phẫn nộ trước vặn ra cửa, hét lớn, các ngươi hai cái này nghiệt tử, đang làm gì? Cửa phòng bị dồn sức đánh mở. Sở Trí vội vàng đem sở mắt sáng che lấp đến. Nói ra, Tiểu Lượng đừng nhìn, không thích hợp thiếu nhi. Thế mà chính hắn lại đem ánh mắt trừng đến cùng bóng đèn một dạng lớn. Sợ bỏ lỡ một ít không thể nói bằng lời chi tiết. Thế nhưng là, khi thấy trong phòng một màn kia về sau, cửa tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chỉ thấy Sở Phong huynh muội hai người đều là quần áo chỉnh tề, Sở Phong ngay tại thân thủ hướng muội muội trên lưng xoa bóp. Nhìn thấy người tới, hai người đều là sững sờ một chút. Cha, nửa đêm, các ngươi làm sao tới? Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sở Minh Hải cũng là sững sờ. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Tiểu Phong, ngươi cùng ngươi muội muội trong phòng làm gì? Sở Phong chỉ muội muội, nói, nhà đầu này nói thân thể không quá dễ chịu, ta xoa bóp cho nàng xoa bóp đây. Nguyên lai là xoa bóp, nghe đến lời giải thích này, Sở Minh Hải mấy cái người trong lòng trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Hắn trắng Sở Trí liếc một chút, nói ra, Tiểu Trí, nhìn lời này của ngươi nói lung tung, ta còn kém chút tin ngươi đây. Ta đã nói rồi, Tiểu Phong làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Trí một mặt mộng bức, không cam lòng nói, không có khả năng a. Cái kia Sở Phong đường ta vì cái gì nửa đêm chạy tới xoa bóp? Cái này rất quỷ dị a. Sở Phong bĩu môi nói, còn không phải nhà đầu này trước đó bị cha huấn khóc. Ta vẫn an ủi đến bây giờ thôi, việc này cha cũng biết. Ta xác thực biết, Sở Minh Hải gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Trí nhất thời xấu hổ vạn phần. Trước đó hắn trả lời thề son sắt để mọi người chuẩn bị bắt gian tại giường đây. Không nghĩ tới lại là kết cục này. Hắn nhất thời không xuống đài. Được, hiểu lầm một trận, tất cả mọi người hồi đi ngủ đi. Trần Tú bất đắc dĩ nói. Sở Phong xích lại gần muội muội bên tai, xấu cười nói, nha đầu, hôm nay trước xoa bóp đến nơi này, lần sau lại giúp ngươi xoa bóp a. Bye bye. Muội muội thì là khuôn mặt ửng đỏ lườm hắn một cái. Nghĩ đến thế mà bị đường đệ, các cha mẹ gặp phải tại làm loại chuyện đó, hơn nữa còn bị bọn họ nghe đến như vậy, cảm thấy khó xử đối thoại. Nàng thẹn thùng tiến vào trong chăn, đều do cái này thối Sở Phong, hại chính mình không mặt mũi gặp người. A, không đúng rồi, giống như xoa bóp yêu cầu này là mình nói ra trước. Không có quản hay không á? Ai bảo cái này thối Sở Phong xoa bóp kỹ thuật tốt như vậy? Đúng, khẩu này oan uổng, nồi đen, liền phải hắn đến cõng. Từ khi Sở Phong gọi tới một đám làm cho người cúng bái lão đại về sau, Sở gia thôn các thôn dân thì đàng hoàng nhiều, chẳng những không có vay tiền lão lại, ngược lại còn nhiều rất nhiều chủ động xung xoe. Tổng tới nói, cái này năm, từ trên xuống dưới nhà họ Sở qua vẫn là hết sức vui vẻ. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh năm này liền đi qua. Tại huynh muội hai người sắp trở lại Lạc Thành thời khắc, Trần Tú đem Sở Phong kêu đến. Tiểu Phong, cái này túi sách ngươi cầm lấy, là ngươi biểu tỷ mua đến đưa cho mẹ. Nhưng là cái này túi sách đều là thanh niên mang, mẹ đều qua cái tuổi đó, không thích hợp. Trần Tú đem một cái xinh đẹp túi sách nhét vào Sở Phong trong tay. Trong miệng nàng biểu tỷ, chính là ngày đó đến qua Sở Phong nhà Thái Tương Vũ. Túi sách LV bao? Sở Phong thầm nói, cái này có thể được mấy trăm ngàn đây. Tương Vũ tỷ nàng còn rất hào phóng nha. Vậy cũng không, người Tương Vũ tỷ giờ đối ngươi vừa vặn rất tốt. Nàng công ty vừa vặn thì mở tại Lạc Thành. Ngươi chiếu cố nhiều chiếu cố nàng. Còn có cái này bao? Ngươi nhớ đến đem ta dẫn đi còn cho người ta. Được, giao phó xong về sau, huynh muội hai người đạp vào trở về Lạc Thành lữ trình. Hệ thống, lần trước nhiệm vụ kia làm sao còn chưa hoàn thành? Sở Phong chợt nhớ tới, ký chủ, nhiệm vụ kia cũng không phải là hạn thời gian nhiệm vụ. Ngươi đến chính mình đưa ra có được hay không? Ếch, vậy ta đưa ra, leng keng chúc mừng hoàn thành tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, nhàn rỗi nhàm chán, vén vén muội. Nhiệm vụ nội dung, ra sức toàn lực trêu chọc vẩy lên muội muội, vẩy tới nàng không muốn không muốn. Nhiệm vụ kết toán, thu hoạch được trêu chọc muội điểm số 120 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến sao 1, 1 điểm thông dụng kỹ năng điểm số, 1 lần rút thưởng cơ hội. Sở Phong gật gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm a, lại có trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến, rộng rãi lấy tương đương. Lạc Thành, Tương Vũ Phục Trang Công Ty, Sở Phong biểu tỷ thái Tương Vũ nhà này nữ tính phục trang công ty. Tại Lạc Thành xếp tại phục trang ngành nghề trước mấy cái. Nói nhỏ cũng không nhỏ, càng mấu chốt là nhà này giá trị mấy chục triệu công ty, là từ nữ cường nhân Thái Tương Vũ chính mình một chút xíu chế tạo ra tới. Lúc này, trong phòng họp, Thái tiểu thư, đối với ta yêu cầu, ngươi thấy thế nào đâu? Một người trung niên nam tử, cùng một thanh niên, đang ngồi ở Thái Tương Vũ đối diện. Bọn họ lúc này khóe miệng chính ngậm lấy nụ cười, mà Thái Tương Vũ cùng nàng nữ thư ký An Sảo Lan thì đều là bộ ngực sữa chập trùng, 10 phần tức giận bộ dáng. Ngay tại sang năm trước, Thái Tương Vũ liền phát hiện công ty mới nhất kiểu dáng thiết kế bản mẫu phó bản không cánh mà bay. Mặc dù chỉ là cái phó bản, nhưng nàng cũng tìm khắp tất cả có thể tìm địa phương, kết quả đều không tìm được. Trong lòng liền đã có điểm xấu dự cảm, nhưng cuối cùng y nguyên chỉ có thể không phải. Quả nhiên, năm thoáng qua một cái về sau, cái này Hùng kế nhân, Hùng Khôn hai cha con thì đến nhà mà đến, trong lời nói để lộ ra cái này phó bản trong tay bọn hắn. Bắt đầu uy hiếp Thái Tương Vũ, ghê tởm nhất là, bọn họ vậy mà công phu sư tử ngoạm, lại muốn Thái Tương Vũ công ty con một nửa cổ phần cho bọn hắn. Muốn công ty của ta một nửa cổ phần, các ngươi tại sao không đi đoạt? Thái Tương Vũ lạnh lùng nói. Hùng kế nhân lão hồ ly giống như cười cười, thản nhiên nói, chẳng lẽ ta hiện tại cùng đoạt có khác nhau sao? Thái Tương Vũ, người tốt nhất ngoan ngoãn đáp ứng ta điều kiện. Ngươi nằm mơ. Thái Tương Vũ cả giận nói, công ty này là nàng vất vả kinh doanh, nếu như cứ như vậy đem một nửa cổ phần chắp tay đưa người, nàng như thế nào cam tâm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.